Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231. Gãy qua lại, cầu đặt mua, hai ngày sau, mà đô thứ ba trung tâm bệnh viện, lúc trạng vạng tối, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mang theo hoa tươi cùng dinh dưỡng phẩm. Đến đây nhìn Tần Tiểu Du, đứng ở săn sóc đặc biệt VIP trước phòng bệnh. Tô Dật Dương gõ gõ cửa, đạt được cho phép sau, hai người đẩy cửa đi vào. Trong phòng Tần Tiểu Du chính ngồi ở trên giường đọc sách. Thấy được Tần Tiểu Du lúc này bộ dáng, Tô Dật Dương con mắt hơi hơi sáng lên. Tần Tiểu Du nguyên bản tóc dài xõa vai, hiện nay biến thành ngang tai tóc ngắn, trên mặt trắng xám sắc tận lui, sắc mặt đỏ hồng. Nhìn lên tới trạng thái tinh thần rất tốt. Tiểu Du tỷ, chúng ta tới nhìn ngươi à? Vân Uyển Nghi khuôn mặt tươi cười dịu dàng, đưa trong tay đồ vật bỏ xuống sau, ngồi ở Tần Tiểu Du giường bệnh một bên, ngữ khí rất quen thăm hỏi lấy. Tần Tiểu Du cầm trong tay sách bỏ xuống, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đến đây rất vui vẻ, gọi hai người ngồi xuống. Như thế nào tâm tư cầm đầu phát ra cắt bỏ đâu này? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Tần Tiểu Du cười cười, cười hỏi, như thế nào? Khó coi? Không, Tô Dật Dương lắc đầu, đáp lại nói, nhìn rất đẹp, ta cảm thấy tóc ngắn so tóc dài thích hợp ngươi hơn. Ngày trước Tần Tiểu Du, dịu dàng như nước, nhu nhược thật giống hồng lâu trung đại ngọc giống nhau. Mà đem đầu tóc xén sau, tuy rằng khí chất như trước dịu dàng nhu nhược, nhưng mà nhu nhược chung lại mơ hồ lộ ra một loại kiên cường. Cả người tựa như biến cái dạng, loại cảm giác đó rất khó nói rõ ràng. Đến mức có đẹp hay không? Tự nhiên là rất đẹp. Đối với chân chính mỹ nữ, vô luận là dạng gì kiểu tóc, cũng không thể che giấu các nàng đẹp. Ngươi nói đúng. Vì không thích ta người, mà đi tổn thương yêu ta người. Ta thật rất ngu, cắt đứt đầu tóc, liền tương đương với đối diện đi tạm biệt. Đầu tóc ta còn biết lại lưu lại trở về. Ta từ nay về sau, ta chỉ vì chính mình mà sống, vì yêu ta người sống. Tần Tiểu Du ngữ khí rất nhẹ, nhưng mà trong lời nói lại ẩn chứa một loại không hiểu được lực lượng. Trên mặt tràn đầy tựa như lần nữa có được tân sinh tinh thần phấn chấn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, trong mắt đều là mừng rỡ. Tiểu Du, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ta thật là vui. Tô Dật Dương ngữ khí có chút kích động. Tần Tiểu Du nụ cười ôn nhuận, nói khẽ, Dật Dương, cảm ơn ngươi ngày ấy đối với ta giảng giải. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, biểu thị không cần phải khách khí. Tiểu Du tỷ, ngươi tương lai chính là tính thế nào nha? Chính là dự định tu dưỡng một đoạn thời gian, vẫn là có ý định khôi phục hàng ngày công tác đâu này? Vân Uyển Nghi cười hỏi, ta ý định tạm lui ngành giải trí một đoạn thời gian. Ta xin New York Đại học Điện ảnh Học viện dự thính chứng. 3 ngày sau bay New York. Tần Tiểu Du nói đến đây tạm ngưng, tiếp tục nói, về ma đô mặt này bất động sản, ta đã ủy thác môi giới công ty bán đi. Ta khả năng tương lai sẽ không lại tại ma đô cư trú. Nghe được Tần Tiểu Du kế hoạch, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người im lặng, hoàn toàn có thể lý giải Tần Tiểu Du làm ra quyết định. Đã lựa chọn gãy, vậy thì gãy sạch sẽ, đây là chuyện tốt. Tiểu Du, người đã có rõ ràng kế hoạch, ta cùng Uyển Nghi duy trì ngươi cũng chúc phúc ngươi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chúng ta chờ ngươi trở về, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp. Tô Dật Dương chúc phúc nói, cũng không có quá làm ra vẻ. Vân Uyển Nghi hơi có chút thương cảm, kéo lấy Tần Tiểu Du tay, có chút không muốn bỏ nói, đến Mỹ Đế, chúng ta cũng muốn thường xuyên liên hệ, nhất định cần chú ý an toàn. Mỹ Đế không thể so với quốc nội, có chuyện xảy ra liền cho ta cùng Giật Dương gọi điện thoại. Tần Tiểu Du gật gật đầu, trên mặt cũng mơ hồ có chút thương cảm. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người tại bệnh viện ngốc thật lâu. Lúc về đến nhà, đã là đêm khuya, hai người rửa mặt sau, thay đổi áo ngủ, liền muốn chuẩn bị ngủ. Hai tháng lữ hành, Vân Uyển Nghi không chỉ không có nữa kháng cự cùng Tô Giật Dương ngủ ở một chỗ. Ngược lại có chút lại thượng Tô Giật Dương, mỗi ngày đều muốn Tô Giật Dương ôm nàng ngủ, phá lệ dính người. Dựa theo Tô Giật Dương bộ này phòng bố cục, Tô Giật Dương gian phòng chính là phòng ngủ chính. Lữ hành sau khi trở về, Vân Uyển Nghi liền chuyển vào Tô Giật Dương gian phòng, mở ra chân chính ở chung sinh hoạt. Tuy rằng chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhưng mà tầm thường chấm mút vẫn rất bình thường. Đối Tô Giật Dương mà nói đã rất thỏa mãn. Vân Uyển Nghi tắm rửa rất chậm, Tô Giật Dương tựa ở đầu giường, trong tay bưng lấy bổn cùng điện ảnh phương diện liên quan bộ sách. Nhìn chính nồng nhiệt, hơn một tháng qua, Miêu Hiểu Hiểu giúp đỡ Tô Giật Dương thăm dò được rất nhiều tin tức. Nhưng mà những tin tức này truyền tới Tô Giật Dương trong tay sau, Tô Giật Dương đều không hài lòng lắm. Hoặc là liền là loại kia không cần không hề có hành động vòng tiền điện ảnh. Hoặc là có liền là vốn liếng cường cường liên hợp lớn chế tác. Vòng tiền điện ảnh, Tô Giật Dương không nhìn chúng, mà lớn chế tác, lấy Tô Giật Dương trước mắt tình huống, lại chen lấn không vào. Hoàn cảnh tương đối lúng túng, nhưng mà Tô Giật Dương cũng không nản chí. Mỗi ngày không ngừng hấp thu tri thức, nỗ lực đề cao mình hành động. Hắn tin tưởng, chắc chắn sẽ có phù hợp hắn phát sáng tỏa sáng cơ hội. Hắn hiện tại muốn làm, liền là nỗ lực cố gắng nữa đề cao mình. Trước mắt như vậy an nhàn, sau này lại nghĩ gặp được, cơ hội cũng không hề quá nhiều. Cho nên Tô Giật Dương rất quý trọng lập tức thời gian. Phòng tắm tích tí tách tiếng nước, vang trọn vẹn nửa giờ, mới khó khăn dừng lại. Sau đó vang lên máy sấy tóc ong.ong thanh âm. 10 phút sau, Vân Uyển Nghi mới đẩy cửa đi vào. Đối với có rất nhỏ thích sạch sẽ Vân Uyển Nghi, theo bệnh viện trở về, nhất định là muốn tắm rửa. Không chỉ như vậy, nàng còn đem Tô Giật Dương hôm nay mặc quần áo tất cả đều cởi xuống tới, ném vào trong máy giặt quần áo. Tắm xong, Vân Uyển Nghi gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, nhìn lên tới thật là khả ái. Rộng thùng thình áo ngủ như trước không thể che lại nàng có lồi có lõm dáng người. Đối với Tô Giật Dương mà nói, toàn thân đều tràn ngập hấp dẫn. Cảm nhận được Tô Giật Dương dần dần lửa nóng ánh mắt, Vân Uyển Nghi quyến rũ một chút ngốc mắt hắn, vén chăn lên trực tiếp chui vào, khẽ sảng giọng, không cho phép nghĩ lung tung, ngày mai ta muốn đi, còn muốn vội lớp phi cơ đâu này, đi ngủ sớm một chút. Vân Uyển Nghi album mới online ngày, định tại 1 tháng ngày 20, khoảng cách hiện tại chỉ còn lại hơn 10 ngày thời gian. Album 7 bài hát, tại ngày hôm qua toàn bộ thu xong, đón lấy đi xuống hơn 10 ngày. Vân Uyển Nghi đem đến các nơi tuyên truyền, vì album mới tạo thế kéo chú ý. Album mới danh tự kêu là Gặp Phải, cùng cái này chương album chủ đánh ca Gặp Phải hoàn toàn tương đồng. Tên là Vân Uyển Nghi lên, cảm thấy cái tên này rất phù hợp cái này chương album đầu mối chính. Ngụ ý nàng cùng Tô Giật Dương bắt đầu. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Giật Dương hướng Vân Uyển Nghi hơi hơi đến gần chút ít, trêu đùa, đúng rồi, ngươi nhìn ngươi đều muốn đi, lại càng đến trấn an ta a. Tô Giật Dương trong miệng trấn an là có ý gì? Vân Uyển Nghi lại rõ ràng cực kỳ, tự nhiên là những cái kia xấu hổ thẹn thùng tách tách sự tình. Ta không muốn, ta muốn đi ngủ, ta mệt. Vân Uyển Nghi hướng ra phía ngoài di chuyển, trong miệng nói lầm bầm, thanh âm giống như ruồi muỗi, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng.